tiểu tỷ, bất hung, chương 150, khóc chuyện audio.com. Bạch Thuật phát hiện hai người này hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của mình, nhìn hình thức hai người ở chung, Bạch Thuật không tự giác nhếch lên khóe miệng, quả nhiên Mạc Nhàn khôi phục ký ức tốt hơn Quân Dĩ Nguy nhiều. Tuy rằng Bạch Thuật làm bạn bên người Tạ Đạo Vi lâu nhất, nhưng là nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư đối xử với ai giống như Mạc Nhàn, có thể dung túng và nhẫn nại đến mức đó, cũng chỉ có thời điểm ở bên cạnh Mạc Nhàn, tiểu thư mới vui vẻ hơn nhiều, đặc biệt là lúc tiểu thư lôi chuyện cũ ra tính sổ với Mạc Nhàn, Bạch Thuật cảm thấy đây là tiểu thư chịu thua Mạc Nhàn. Tuy rằng Bạch Thuật ở lại để chờ Mạc Nhàn tỉnh, là vì muốn hung hăng gõ đầu Mạc Nhàn, nhưng nhìn hai người dính nhau như thế, hiển nhiên là không được như ý, vì thế Bạch Thuật thức thời liền yên lặng ra ngoài. Lúc này, Tạ Đạo Vi bị Mạc Nhàn ôm và Mạc Nhàn đang ôm lấy Tạ Đạo Vi mới nhận thấy được sự tồn tại của Bạch Thuật. Mạc Nhàn làm bộ không phát hiện, ôm Tạ Đạo Vi không buông, luyến tiếc buông thân mình thơm tho mềm mại này, giờ khắc này phải gắt gao ôm lấy Tạ Đạo Vi, mới có cảm giác yên tâm. Tạ Đạo Vi thấy bản thân mình bị Mạc Nhàn càn quấy, quên luôn sự tồn tại của Bạch Thuật, đúng là trước giờ chưa từng có. Nghĩ đến bộ dáng của mình vừa lôi chuyện cũ như oán phụ tính sổ với Mạc Nhàn đều rơi vào trong mắt Bạch Thuật, cảm thấy có chút buồn bực xấu hổ, vốn dĩ không muốn đem những thứ mình để ý trong lòng phơi ra cho người khác biết, nhưng đã bị Bạch Thuật biết rồi, nghĩ lại cũng cảm thấy rất là biệt nữ. Rốt cuộc ngươi muốn ôm tới khi nào? Ngữ khí Tạ Đạo Vi ra vẻ không kiên nhẫn hỏi. Chỉ muốn mãi ôm tỷ tỷ như vậy, cho đến khi trời đất sập xuống, tỷ tỷ không biết ta nhớ tỷ tỷ đến thế nào. Mạc Nhàn nói, nếu có thể cứ ôm như vậy mãi thì tốt rồi. Trời đất sập xuống, chẳng lẽ ngươi đã quên mình là thế nữ Bắc Nguy? Tạ Đạo Vi hừ lạnh dội nước nói. Bây giờ khác với trước kia, hiện giờ lão già Quân Tiếu Cẩn đánh không lại ta, ta muốn trở về lúc nào thì trở về lúc đó, bọn họ bây giờ không ai có thể làm gì được ta. Mạc Nhàn cười hì hì nói, đây là chỗ tốt nhất sau khi mình trở nên mạnh hơn, bây giờ không cần sợ ai cả. Mạc Nhàn cảm thấy, đúng là có chút không tình nghĩa, nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn khi được Quân Tiếu Cẩn truyền cho một thân nội lực, vì cho dù thiên phú của mình có cao đến thế nào, muốn thắng Quân Tiếu Cẩn trong 3-4 năm căn bản cũng là không có khả năng. Chỉ cần một ngày không thể mạnh hơn Quân Tiếu Cẩn, nàng đều phải bị Quân Tiếu Cẩn quản chế. Cũng mệt mình mất trí nhớ một trận này, tính tình đại biến, có vẻ lãnh khốc bất cận nhân tình, hơn nữa võ công bây giờ của mình đã đứng đầu, chê y dưới Quân gia, thậm chí là Bắc Nguy đều dễ bảo. Hiện giờ, Mạc Nhàn tính toán như thế này, nàng ở Nam Triệu nửa năm, ở Bắc Nguy nửa năm, chạy qua chạy lại, dù sao hiện giờ mình đi lại đều là tự nhiên. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng Quân Tiếu Cẩn mất hết một nửa công lực nhưng uy vọng gia chủ vẫn còn rất lớn, càng già càng cay, làm gia chủ thêm mấy năm nữa cũng không thành vấn đề, lúc mình không có ở Bắc Nguy thì vẫn còn Quân Tiếu Cẩn, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Mấy năm tới việc cấp bách chính là chuyên tâm hướng dẫn đầu ngốc Tạ Dĩ Quân kia, nàng định ở Nam Triệu nửa năm rồi về, sẽ đem Tạ Dĩ Quân trở về Quân gia, để Quân Tiếu Cẩn tự mình dạy dỗ, miễn cho mình bị Tạ Dĩ Quân ngu làm cho tức chết. Dù sao Tạ Dĩ Quân cũng không ngu ngốc đến nổi hết thuốc chữa, hơn nữa dù sao Quân Tiếu Cẩn cũng đã dạy cho mình rồi, hẳn là rất có kinh nghiệm, nghiêm sư xuất cao đồ, có thể dạy Tạ Dĩ Quân thành tài là được rồi. Chính yếu nhất là, nàng muốn nuôi Tạ Dĩ Quân ở Bắc Nguy từ nhỏ là để miễn cho hắn giống như mình, thân tại Tào tâm tại Hán vậy thì quá phiền. Quân Tiếu Cẩn thế nhưng lại dưỡng một con bạch nhãn lang. Tạ Đạo Vi độc miệng hỏi, hiện giờ võ công Mạc Nhàn cao cường, xác thật rất khó bị người khác quản chế. Chỉ là đáng tiếc Quân Tiếu Cẩn tiêu phí tinh lực chê y người Mạc Nhàn, thậm chí không tiếc hết thảy tặng một thân công lực cho Mạc Nhàn, xem ra là dã tràng xe cát. Ông ta biết rõ ta không muốn đi Bắc Nguy, một hai phải bức ta đi, nên biết chỉ cần ta mạnh hơn ông ta thì sẽ có một ngày như vậy. Bất quá thực sự là ta đã nhận một thân nội lực từ ông ta, lại chịu ơn ông ta dạy dỗ nhiều năm, nên vẫn còn phải có ân tình. Mấy năm tới cũng chỉ có thể tiếp tục giúp ông ta khống chế đại cục Bắc Nguy, đến khi có người nối nghiệp mới thôi. Còn nữa, phải tận tâm dạy dỗ tên Tạ Dĩ Quân kia một phen, miễn để hắn vô dụng trói gà không chặt như cha ta trước đây mới để trở về đó. Cho nên ta định như vậy, ta ở Nam Triệu nửa năm xong, sẽ đưa Tạ Dĩ Quân về Bắc Nguy dạy dỗ. May mắn hắn là nam tử, nếu không phu nhân cũng sẽ không để ta đưa hắn đi. Mạc Nhàn đem mặt tiếp tục dán ở trước ngực mềm mại của Tạ Đạo Vi, còn nói ra tính toán trong lòng mình, giống như đây là sau khi nàng rời Nam Triệu, lần đầu tiên có kế hoạch chờ đợi rõ ràng như vậy. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn ôm mình chằm chằm không bỏ, đứa nhỏ này đã từng vừa đen vừa gầy, lại còn vô cùng ham ăn như lão chuột, hiện giờ thật sự đã có thể một mình đảm đương được một cõi, xem ra thực sự đã trưởng thành. Giờ phút này, tâm tình Tạ Đạo Vi có chút vi diệu, cứ tưởng rằng, sau này Mạc Nhàn trở thành gia chủ Quân gia, mình là gia chủ Tạ gia, trời Nam đất Bắc ngăn cách chỉ còn lại tiếc nuối, bi thương cũng đành thôi, nhưng hôm nay nghe Mạc Nhàn tính toán như thế, vậy mà lại có mấy phần trông chờ tương lai. Tỷ tỷ, ngươi nói ta tính toán như vậy có tốt không? Mạc Nhàn ngẩng đầu hỏi Tạ Đạo Vi, có liên quan gì tới ta đâu? Tạ Đạo Vi ngạo kiều nói, sao lại không liên quan? Mạc Nhàn không muốn nghe Tạ Đạo Vi nói như vậy, cho dù Tạ Đạo Vi là khẩu thị tâm phi cũng không muốn nghe. Buông ta ra, Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn đã ổn, liền kêu Mạc Nhàn buông ra, bản thân mình còn rất nhiều sự vụ dồn đến đỉnh đầu chưa kịp xử lý đây. Khóc chuyện audio.com, không buông, tỷ tỷ là người ta thích nhất cũng là người ta để ý nhất mà ta trong lòng tỷ tỷ lại biến thành không có liên quan gì. Ngữ khí Mạc Nhàn cực kỳ tổn thương nói. Ngu xuẩn, Tạ Đạo Vi không khách khí mắng, có liên quan hay không, chẳng lẽ còn không biết sao? Ta ngu xuẩn chỗ nào? Mạc Nhàn mới không thừa nhận mình ngu xuẩn đâu, mỗi lần mình bị Tạ Đạo Vi ăn gắt gao là do mình quá để ý nàng, hơn nữa từ nhỏ đã dưỡng thành hình thức ở chung như vậy, chỉ là do nàng quen chịu thua thôi. Chỗ nào cũng ngu xuẩn, sau khi nói xong Tạ Đạo Vi cảm thấy mình rất nhàm chán, thế nhưng lại cùng nàng nói nhảm như thế, còn ngây ngốc đứng đây để nàng ôm. Vậy cũng chỉ ngu xuẩn trước mặt tỷ tỷ thôi, cũng là do ta quá thích tỷ tỷ, ta thật sự quá nhớ tỷ tỷ, nhớ đến trong lòng đều cực kỳ khó chịu. Mạc Nhàn chịu thua nói, giờ khắc này ngửi được mùi cỏ xanh nhàn nhạt che y người Tạ Đạo Vi chỉ cảm thấy mỹ mãn 10 phần. Nghĩ đến sau này không cần phải chia lìa mấy năm, không hẹn ngày trùng phùng với Tạ Đạo Vi nữa, nàng cực kỳ vui vẻ, phải biết rằng mỗi ngày ở Bắc Nguy nàng đều là dùng nỗi nhớ nữ nhân này để vượt qua. Rõ ràng nữ nhân này đa số thời điểm đều là không dịu dàng, miệng đôi khi còn rất độc nhưng mình lại đối với nàng canh cánh trong lòng, thích đến không kiềm chế được. Mạc Nhàn chịu thua không cãi cọ, Tạ Đạo Vi cũng sẽ không tiếp tục nói nữa, nàng duỗi tay nhẹ nhàng sờ đầu Mạc Nhàn, mấy năm này, làm sao nàng lại không nhớ Mạc Nhàn, chỉ là nàng cũng sẽ không đem phần thương nhớ và vướng bận này nói cho người khác nghe. Nhớ tới bộ dáng dính người của Mạc Nhàn, nhớ tới bộ dáng tham ăn của nàng, nhớ đến bộ dáng mưu ma trước quỷ của nàng, trong lúc đêm khuya tĩnh lặng, luôn là không kịp ngăn chặn mà nảy lên trong lòng. Khách chương.